Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 819, muốn báo thù tâm muốn hung ác. Không có cái gì, không có cái gì, các ngươi Lý gia làm sao sẽ tại đường cái bên trên bị người nhục nhã. Còn có Thiên Hương cung cái kia cung phụng, chí ít cũng có được tiên hoàng nhất phẩm cảnh. Có thể kết quả thế nào? Như thường bị nhục nhã. Ninh Tiên cười lạnh nói. Triệu Tinh Thần hẳn là bước vào tiên hoàng chi cảnh. Tiểu tử này ngược lại là vận khí không kém. Một hai tháng trước, hắn không có khả năng tiên hoàng cảnh. Lý Hùng nói. Trước kia tại Xích Hà Thành thời gian ta bí mật quan sát qua hắn. Hắn tuyệt không có khả năng tiên hoàng cảnh. Lúc ấy, sư đệ ta Đoàn A Đông còn thử thăm dò qua hắn. Hắn tối đa cũng liền 4-5 phẩm tiên vương mà thôi. Vẻn vẹn mấy tháng, hắn thế mà bước vào tiên hoàng cảnh. Tiểu tử này quá nghịch thiên. Liệu tất tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành mò được chỗ cực tốt. Bằng không thì, tuyệt không có khả năng. Ninh Tiên nói, nghe nói Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành dương mễ vô cùng tốt. Có phải hay không là cái này? Lý Hùng nói, mà lại, bên cạnh hắn cái kia Hải Thiên Nhất Sắc công lực không kém. Ninh Tiên nói, nghe nói Hải Thiên Nhất Sắc có được 3-4 phẩm cảnh. Lý Hùng nói, ta nhìn chính là, Hải Thiên Nhất Sắc lợi hại như thế. Lý Vũ Đồng cũng có kiêng kỵ, lại thêm lên Hỏa Viêm Vương nhìn chằm chằm. Lý Vũ Đồng tạm thời buông tha Triệu Tinh Thần. Lý Đấu nói, cái này người là tương đương khó giải quyết. Hắn một mực theo đuôi giống như đi theo Triệu Tinh Thần. Ninh Tiên nói, Hải Thiên Nhất Sắc nếu như có được tứ phẩm thân thủ, chính là nhà chúng ta tổ công hồi tỉnh lại, cũng không làm gì được Hải Thiên Nhất Sắc a. Sao được, thù này chẳng lẽ liền không báo rồi? Lý Hùng nói, đương nhiên muốn báo, bất quá, phải xem các ngươi thái độ. Ninh Tiên nói, tiền bối mời chỉ con đường sáng. Lý Đấu ủi thân nói, muốn báo thù, tâm liền muốn hung ác, bằng không thì, thù này các ngươi Lý gia liền không tất báo, thù báo không được ngược lại là chuyện nhỏ, thế nhưng là, chờ lấy Lý gia chỉ sợ sẽ là diệt môn, một khi Triệu Tinh Thần trợ giúp Hỏa Viêm Vương ngồi vững vàng làm vị trí. Bước kế tiếp, hắn tất thu thập các ngươi Lý gia, đến lúc, Triệu Tinh Thần liên thủ Hỏa Viêm Vương. Lý gia còn có đường sống sao? Ninh Tiên cười lạnh nói. Chỉ cần có thể báo thù, chính là để ta chết cũng làm. Lý Đấu siết chặt nắm đấm. Người chết cũng vô dụng. Bất quá, nhà các ngươi tổ công nha. Ngược lại là có thể dùng chết đem đổi lấy Lý gia một môn sinh tồn. Ninh Tiên nói. Ta tổ công chết như thế nào? Hắn chỉ là ngủ say mà thôi a. Lý Đấu vội vàng nói. Ngủ say tốt nhất rồi. Hắn đã ngủ say mấy trăm năm. Kỳ thật, tương đương với người chết sống lại. Nói trắng ra điểm, chính là một bộ hoạt thi mà thôi. Loại này thi thể nếu như ta dùng bí thuật, hoàn toàn có thể tại trong thời gian thật ngắn đem hắn luyện thành một bộ cương thi. Ninh Tiên nói, cương thi, nếu là luyện thành cương thi há không phải là không thể khôi phục người sống chi thân rồi. Cái kia không thành. Lý Đấu vội vàng nói, hắn vẫn là còn sống nha, chỉ bất quá, còn sống phương thức không giống nhau mà thôi, mà bộ dạng này làm tốt chỗ chính là, hắn có thể thăng liền cấp 3 cấp 4, bước vào 7-8 phẩm tiên hoàng chi cảnh, thậm chí, cửu phẩm cũng có thể, đến lúc, có loại này cửu phẩm sống tổ tông tại, các ngươi Lý gia muốn cái gì không có, Hỏa Viêm Vương coi là cái gì? Cái này Hỏa Viêm khu chính là các ngươi Lý gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu như các ngươi không đành lòng tâm, chờ lấy Lý gia chính là diệt môn. Chính các ngươi thương lượng xử lý, muốn làm việc liền nhanh điểm. Ta trong tay bên trên vừa vặn có bồi dưỡng vương loại tại. Một khi các ngươi tổ tông luyện thành cương thi, nó chính là một bộ cương thi hoàng. Ninh Tiên nói, để chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Lý Đấu nói, đem Lý Hùng kéo đến bên ngoài, thương lượng sự tình đi, có lợi ích khổng lồ tại, còn muốn cái gì tổ tông? Chấm ngoặc kép, Ninh Tiên trong lòng thẳng cười lạnh. Ngày thứ hai buổi tối, Kiều Chân Hạo đích thân tới, đồng thời, là một người lặng lẽ tới. Đêm hôm khuya khoắt đến thăm, vương gia khẳng định có bí sự thương lượng. Liền mời nói thẳng chính là, tiến vào thư phòng về sau. Triệu Tinh Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hôm trước tại Thiên Hương vườn nghe nói phát sinh một sự kiện. Hỏa Viêm Vương nói, vương gia cũng nghe nói. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn, chỉ bất quá, rất là kỳ quái. Vị kia gọi Cầm Thiên nữ tử thế mà khóc chạy đi. Không phải là bởi vì là đại sư ngươi. Đại sư, hai chúng ta hiện tại tính là đồng minh. Có một số việc liền không cần giấu giếm ta đúng hay không? Hỏa Viêm Vương nói. Người nghĩ biết cái gì? Triệu Tinh Thần cười cười. Đại sư vẫn là chưa tin ta. Ta liền nói được ngay thẳng điểm. Ta Kiều Chân Hạo cần đại sư là ta đánh thiên hạ. Đương nhiên. Chỉ chính là lần này Xích Hà vực bên trong thi đấu. Nếu như không có huy hoàng chiến tích, ta Kiều Chân Hạo liền phải cút ra Hỏa Viêm thành. Thậm chí, ta người một nhà đều nguy hiểm. Đối với Kiều gia sinh tử tồn vong đại sự, ta đương nhiên một mực chú ý. Hỏa Viêm Vương nói, tốt a, vương gia như thế thẳng thắn, ta cũng không gạt lấy ngươi. Cầm Thiên chính là Thiên Cầm công chúa. Hồng Hoa cốc cốc chủ Tạ Tiêu Dao con gái. Lúc ấy ta cùng với nàng có chút hiểu nhầm. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Phiền toái, thật sự là phiền toái. Chấm ngoặc kép, Hỏa Viêm Vương lập tức sắc mặt đại biến. Thanh âm đều hơi có chút run. Vương gia không cần lo lắng. Đây là chuyện của ta. Tuyệt sẽ không liên lụy vương gia. Triệu Tinh Thần an ủi nói. Cũng không phải liên lụy không liên lụy vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, ta vừa đón đến tin tức, Hồng Hoa cốc tam đương gia Mâu Thế Kiệt liền tại cách đó không xa Giang Thành lộ ra mặt. Giang Thành khoảng cách chúng ta Hỏa Viêm Thành không xa, một ngày liền có thể đánh cái vừa đi vừa về. Lúc đầu, đối với Cầm Thiên cô nương ta là có hoài nghi, sở dĩ, một mực phái người nhìn chằm chằm, nghĩ không ra nàng thật đúng là Tạ Tiêu Dao con gái. Người đắc tội nàng. Nàng khóc chạy, việc này, Mâu Thế Kiệt khẳng định biết được. Đến lúc, thi đấu ngay từ đầu. Hắn tất tới, Hỏa Viêm Vương nói, chẳng lẽ hắn còn dám công khai làm phá hoại? Triệu Tinh Thần hừ nói, công nhiên làm phá hoại khẳng định sẽ không. Bất quá, ngươi làm sao xử lý? Hỏa Viêm Vương nói, gọi ta trốn đi cũng không có khả năng. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đại sư, vì kế hoạch hôm nay là ta cho đại sư suy nghĩ cái nơi đến tốt đẹp. Hỏa Viêm Vương nói, đi đâu? Triệu Tinh Thần hừ nói, trước giờ đến Hoài Hà Nguyên tu luyện, chỗ kia chỉ có ta Kiều Chân Hạo mới có thể mở ra. Chờ ngươi tu luyện được, công lực lại tăng lên, mà tới lúc Hỏa Viêm thi đấu đã kết thúc, chúng ta Hỏa Viêm khu một lần nữa tổ kiến mới nhân mã đến Xích Hà vực thi đấu. Chỉ cần đến Xích Hà Thành, chính là Mâu Thế Kiệt đuổi theo cũng không dám quá rõ ràng làm can. Dù sao, Xích Hà Thành cao thủ lại so chúng ta bên này nhiều. Huống chi, còn có Xích Hà Hoàng tại, mà Xích Hà Thành vệ ti cũng là cao thủ nhiều như mây. Chỉ cần trốn vào cái này hai nơi địa phương, đến thi đấu lại ra sân, Mâu Thế Kiệt cũng bắt ngươi không có cách nào. Một khi ngươi tại Xích Hà cuộc chiến bên trong có thể lấy được thành tích tốt, đem đạt được Xích Hà Hoàng trọng dụng, đến lúc, chính là Tạ Tiêu Dao tới lại như thế nào? Hỏa Viêm Vương nói, ý tứ ta không cần tham gia Hỏa Viêm khu tỷ thí. Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thật, chính là Mâu Thế Kiệt không đến ta cũng dự định để ngươi trước giờ tiến Hoài Hà Nguyên tu luyện. Hỏa Viêm khu thi đấu đối với như ngươi loại này thân thủ cấp độ người tới nói đã không có ý nghĩa. Không cần thiết thời gian lãng phí ở đây. Hỏa Viêm Vương nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta được mang Hải Thiên Nhất Sắc đi qua. Đồng thời, Khương Dương mấy người bọn hắn đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh. Ngươi được chiếu cố bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói, mang Hải Thiên Nhất Sắc, chấm ngoặc kép. Hỏa Viêm Vương có chút do dự. Nếu như Hải Thiên Nhất Sắc không thể đi, ta cũng không đi. Triệu Tinh Thần nói. Vậy thì tốt, liền hai người các ngươi đi vào. Kỳ thật, Hoài Hà Nguyên dù lớn, nhưng là, tốt nhất tu luyện hạch tâm địa mang lại là cũng không lớn. Thêm một người liền phân đi đại lượng chân thủy chi khí. Cái này đối với đại sư ngươi tới nói là tổn thất. Ta là lo lắng bởi vì là hải thiên nhất sắc phân đi một bộ phận linh thủy mà ngược lại đưa ngươi. Không cách nào đề công. Đến lúc, có thể liền phiền toái. Hỏa viêm vương nói, cái này không nhọc ngươi lo lắng. Ta tự có chừng mực. Triệu tinh thần nói, phía dưới, hỏa viêm vương gọi tới Đoan Mộc Không đón đi Khương Dương mấy cái. Về sau, trong đêm mang theo triệu tinh thần hai người thẳng đến Hoài Hà Nguyên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.